Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1544, quy tắc hôn nhân, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Mụ Mụ mặt đều phải xanh biếc. Vương Viện Viện, ta nhìn ngươi là không có thành tâm nghĩ cùng nhà chúng ta Quốc Ninh qua. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn ly hôn? Mẹ, ngươi nói như vậy nhưng oan uổng ta, lão bản của chúng ta không để cho ta làm. Về sau ta không có tiền lương cầm, cho nên mới như vậy tính toán tỉ mỉ. Cố Thiển Vũ phi thường mốc bạch ngọt, ta làm như vậy cũng là vì cái nhà này, vì để cho Quốc Ninh ít điểm gánh vác. Cái gì? Trương Mụ Mụ nổ, con ngươi của nàng đều nhanh muốn trợn lồi ra. Lão bản của các ngươi không cho ngươi công tác, ngươi không kiếm tiền, ngươi làm sao nuôi sống chúng ta? Cố Thiển Vũ buông tay, lão bản của chúng ta quyết định. Ta hôm nay đem mồm mép đều mài hỏng, nàng vẫn là không muốn để cho ta làm, nói ta mang thai không tiện, ta cũng không có cách nào. Ta liền biết ngươi mang đến cái này nha đầu phiến tử điểm xấu, ngươi không đi làm, chúng ta toàn ra muốn uống gió Tây Bắc sao? Trương Mụ Mụ trầm mặt mở miệng, không được ngươi một lần nữa tìm một cái công tác đi. Cố Thiển Vũ, tốt mẹ nó sương mù cỏ, vì mau không cho con của ngươi đi tìm việc làm. Đối với này toàn ra. Cố Thiển Vũ thực tình, Cố Thiển Vũ trả một cái mặt, quay người liền trở về phòng, cuối cùng nàng liền 10 đồng tiền cũng không có cấp Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ cũng ở vào Cố Thiển Vũ không có thể làm việc kinh hoàng bên trong, nàng cũng không tiếp tục đuổi theo Cố Thiển Vũ muốn mua tiền đồ ăn. Đã khuya Trương Quốc Ninh mới trở lại được, cũng không biết hắn đi chỗ nào quỷ hỗn, trên người mang theo một loại rất thấp kém mùi nước hoa. Trương Quốc Ninh buổi tối hôm nay tỏ ra tâm tình phi thường tốt. Khẽ hát, phảng phất cái gì đạt được thư giải giống như. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ vô ý thức nhìn thoáng qua Trương Quốc Ninh tiểu đệ đệ. Cái đồ chơi này sẽ không phải không chịu nổi tịch mịch đi tìm tiểu thư a. Mẹ chứng, Trương Quốc Ninh trong túi liền mẹ nó cất 400 khối tiền, gia hỏa này còn không biết xấu hổ đi chơi. Nghĩ tới đây Cố Thiển Vũ liền có một loại nôn mửa cảm giác, nhất là người được Trương Quốc Ninh trên người cái loại này thấp kém mùi nước hoa. Nàng trong dạ dày liền có chút lăn lộn. Nguyên kịch bản trong, Trương Quốc Ninh không có tiền đồ về không có tiền đồ, nhưng là ăn uống phiêu đồ đồng dạng không rơi, duy nhất may mắn chính là, hắn đánh bạc kim ngạch không quá lớn, tối đa cũng chính là 5.600, nhiều hơn nữa hắn cũng không có. Hôm nay Trương Quốc Ninh tâm tình là thật sự không tệ, nhìn thấy Cố Thiển Vũ thế mà cười đi tới, thậm chí dự định sờ Cố Thiển Vũ bụng. Tựa hồ muốn theo bên trong hài tử đánh một cái bắt chuyện. Trương Quốc Ninh khẽ dựa gần, trên người hắn cái loại này mùi nước hoa liền rõ ràng hơn. Cố Thiển Vũ nhíu mày bất động thanh sắc tránh đi Trương Quốc Ninh, nàng ngồi xuống đầu giường. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Trương Quốc Ninh, người hôm nay có hay không đi tìm việc làm. Ta cùng Vân Tỷ nói muốn tiếp tục lưu lại làm việc, nhưng là Vân Tỷ kiên quyết không đồng ý, cho nên ngươi nhất định phải nhanh tìm việc làm, nếu không nhà chúng ta thật liền đói. Vốn dĩ hôm nay thắng tiền, còn ra ngoài thoải mái rồi, Trương Quốc Ninh trong lòng cao hứng phi thường, nhưng là nghe thấy Cố Thiển Vũ nói lên chuyện công việc, mặt của hắn lập tức liền gục xuống. Không có, công tác không phải dễ tìm như vậy, Trương Quốc Ninh không nhịn được qua loa Cố Thiển Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được người trước hết tùy tiện tìm một cái thích hợp làm, thật không có thời gian, khắp nơi đều cần tiền. Trong nhà lại một phần tiền tiết kiệm cũng không có, ta cũng không biết cuộc sống sau này làm sao sống. Cố Thiển Vũ làm bộ không có trông thấy Trương Quốc Ninh sắc mặt, vẫn luôn tại hắn đề tiền, đề tầm quan trọng của tiền. Trương Quốc Ninh bị Cố Thiển Vũ nói tâm tình phi thường bực bội. Đủ rồi, mỗi ngày liền biết tiền, ngươi có phiền hay không? Ngươi là gả cho ta, vẫn là gả cho tiền. Cách Trương,